Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, còn không có tiêu hóa xong nhi tử truyền đạt hồi trường giang bên trong căn cứ tranh đấu hiện trạng. Cùng ứng đối chi sách, thẩm gia chủ liền thu được thông chi, thường gia chủ qua phủ nói sự, thẩm gia chủ tạm thời đem trường giang căn cứ sự tình đặt ở sau đầu. Đứng dậy đón chào, hai người vào thẩm gia thư phòng. Thường gia chủ không có quanh co lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thẩm lão đệ, ngươi hẳn là đoán được ta ý đồ đến. Hiên viên gia cùng đoạn gia sáng nay đã công bố liên hôn tin tức. Thành người một nhà, chúng ta lại không áp dụng hành động. Hoàng Hà căn cứ không bao lâu chính là nàng hiên viên tuệ cùng đoạn cao minh thiên hạ thẩm gia chủ. Thỉnh hắn ngồi xuống. Đồng dạng đầy mặt ưu sầu, hiên viên gia cùng đoạn gia thật sự khinh người quá đáng. Châu Giang căn cứ đã là bọn họ vật trong bàn tay. Bọn họ lại còn không thỏa mãn. Bọn họ dã tâm đã rõ như ban ngày. Chỉ sợ không tính toán cho chúng ta thẩm gia cùng thường gia lưu nơi dừng chân. Không nói gạt ngươi, thường lão ca, hôm nay đó là ngươi không tới. Ta cũng cố ý tới cửa thỉnh giáo, thẩm gia chủ nói. Phương Tông Cùng đã tồn tại trên danh nghĩa, cửu vĩ chiến đội Ngô Hoan lưỡng lự, đã hoàn toàn bỏ xuống lão chủ nhân, chân chính làm khởi bình dân chiến đội, biên chế quân quyền chỉ huy cũng đã bị hiên viên gia bắt lấy quá nửa. Hiện tại ta nhi tử mặt trời mới mọc chiến đội xa ở trường giang căn cứ ngoài tầm tay với. Cầu vồng chiến đội tình cảnh cũng nguy ngập nguy cơ, ở cái này thời điểm, chúng ta hai nhà cần thiết liên hợp lại. Tuyệt đối không thể làm hiên viên gia cùng đoạn gia thực hiện được. Hắn nói lòng đầy căm phẫn, lúc trước thành lập căn cứ thời điểm. Tuy rằng nói hiên viên gia xuất lực nhiều nhất, nhưng căn cứ kiến thành sau hiên viên gia liền ngồi hưởng này thành. Làm thật sự, sát tang thi, thu thập vật tư đều là bọn họ tam gia bồi dưỡng lên biên chế quân cùng dị năng giả chiến đội, bọn họ. Tự hỏi đối Hoàng Hà căn cứ cống hiến so với hắn hiên viên gia không kém mảy may. Dựa vào cái gì phải làm hiên viên gia từ bọn họ lao động trái cây chung trừ thành. Ở Hoàng Hà căn cứ rơi vào ổn định thời điểm, tam đại gia cùng hiên viên gia ở tinh hạch dễ hóa vấn đề thượng đã sinh ra phi thường đại mâu thuẫn. Nếu không có thời tiết đột nhiên dị biến tang thi chiều bùng nổ. Bọn họ cùng hiên viên gia cũng sẽ đại động can qua chỉ là bọn hắn không dự đoán được. Ở căn cứ khó khăn lắm từ lần thứ hai tang thi chiều trung hoãn quá lên. Hiên viên gia thế nhưng dẫn đầu làm khó dễ. Càng không nghĩ tới, nguyên bản hẳn là đứng ở mặt trận thống nhất đoạn gia thế nhưng phản chiến. Bằng vào nhi nữ liên hôn thành công cùng hiên viên gia cùng nhau làm thiết bánh kem người. Phạm vào nhiều người tức giận Phương Tông Cùng đã không có tái chiến chi lực. Chỉ có thể bám lấy hiên viên gia lấy nắm lấy chính mình trong tay còn sót lại quyền lợi, nhưng thầm. Gia cùng thường gia tuyệt không sẽ ngồi chờ chết ngày đó buổi chiều. Kế hiên viên gia cùng đoạn gia công bố liên hôn lúc sau. Thẩm gia cùng thường gia lại ném xuống một cái đặc đại hỉ tin. Thẩm gia người thừa kế thẩm hốc. Thường gia người thừa kế Thường Hồng ít ngày nữa đem thành Tần Tấn Chi hảo. Chương 111 biết được thường gia cùng thẩm gia liên hôn tin tức sau. Hầu Dĩnh cũng không lo lắng, đồng dạng, hiên viên thật cùng đoạn dần cũng trực tiếp đối này tin tức xử lý lạnh. Hiên viên gia cùng đoạn gia chân chính lợi thế là người ở bên ngoài xem ra đã háo không sống tạm. Châu Giang căn cứ, bọn họ tự tin sung túc. Thẩm gia cùng thường gia ứng đối cũng ở bọn họ đoán trước bên trong. Nếu không có có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ sẽ không lựa chọn tại đây thời điểm đối Phương Tông Cùng cùng khắc hai nhà chủ động xuất kích. Nếu ra tay, liền tuyệt không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, mà hiên viên gia lựa chọn vào lúc này đảo loạn Hoàng Hà. Căn cứ nước đồ, vừa lúc cũng là vì dẫn dắt rời đi mặt khác tam đại căn cứ ánh mắt. Làm Tấn Mãnh quật khởi Châu Giang căn cứ không ở lúc ban đầu liền đứng ở Phong Tiêm lãng khẩu. Thượng bọn họ chú ý Hoàng Hà căn cứ tình hình gần đây. Cũng ở chặt chẽ mà tiến hành Châu Giang căn cứ bên trong xây dựng nhân loại người sống sót căn. cứ đệ nhất bộ thành văn căn cứ quản lý pháp ở Châu Giang căn cứ ra đời, tứ đại căn cứ thảo. Luận đã lâu lại nhân đủ loại nguyên nhân không thể thi hành người thường. Dị năng giả hôn phối chế độ, cổ vũ sinh dục chế độ, dẫn đầu ở Châu Giang căn cứ thi hành, đệ nhất gia tinh hạch ngân hàng ở Châu Giang căn cứ mặt thế. Tinh hạch tiền tệ làm thử điều lệ tinh hạch ngân hàng quản lý nội quy tinh hạch tiền tệ. Quản lý khiếu nại lục tục ra sân khấu, Châu Giang căn cứ biên chế quân quản lý pháp cống. Hiến tích phân chế độ điều lệ căn cứ trị an quản lý điều lệ lần lượt ra đời. Trải qua quá sóng thần sau tập thể chạy trốn di chuyển. Cộng đồng xây dựng tân căn cứ Châu Giang căn cứ chính trực trên dưới một lòng. Lực ngưng tụ duy trì ở điểm cao thời kỳ. Lấy hiên viên thật cùng đoạn dần vì đại biểu tân một thế hệ căn cứ quản lý giả ở dị năng giả cùng. Người thường chung uy vọng không người có thể địch. Rộng lớn chủ thành, cường hiệu quản lý, làm Châu Giang căn cứ mỏi mệt những người sống sót thấy được sinh tồn hy vọng. Bọn họ dùng trước nay chưa từng có địa nhiệt tình đầu nhập tân sinh. Hết sức trung thành ủng hộ căn cứ chế độ, cơ hồ nghe không được cái thứ hai dị nghị thanh âm ơ siêu chẳng sợ có. Cũng mỏng manh đến xem nhẹ bất kể, giống như một đêm xuân phong. Ở Châu Giang căn cứ gieo giống vô hạn sinh cơ. Cơ hồ đã theo mặt thế biến mất sinh khí ở chỗ này một lần nữa nảy mầm cắm rễ, bất luận cái nào thời. Đại, vào nghề đều là liên quan đến sinh tồn cùng ấm no đệ nhất vấn đề lớn, Châu Giang căn cứ ở cống. Hiến tích phân chế độ điều lệ trung tướng người thường vào nghề tinh tế phân hóa. Hậu cần, gieo trồng, nuôi dưỡng, nhẹ công, trọng công, nghiên cứu chờ đại phẩm loại trung. Tế phân đến mỗi một cái công tác cương vị, mặt hướng quảng đại may mắn còn tồn tại người thường hưởng ứng lệnh triệu tập. Chỉ cần có tâm chịu làm sẽ không sợ ăn không được một đốn cơm no. Mà cơ sở tiền lương cùng tích hiệu đều lấy cống hiến tích phân vì đơn vị. Một tháng cơ sở cống hiến phân là 10 phân, một phân tương đương với một tinh, một viên một bậc tinh hạch, đồng giá trị ở tinh hạch tiền tệ làm thử điều lệ chung. Minh xác quy định một viên tinh hạch sức mua, cũng đủ gánh vác một cái người trưởng thành 3 ngày thời gian nội sở cần dùng để uống thủy cùng đồ. Ăn, cùng với phòng lạnh phương tiện thuê, điện lực tiêu hao phí dụng biên chế quân ra nhiệm vụ. Trừ bỏ tương ứng phân phối tinh hạch ở ngoài, còn có căn cứ nhiệm vụ tính chất cùng khó khăn cấp bậc sở ban phát cống hiến tích phân có. Độc lập tư tạp, cùng tinh tạp giống nhau có thể trực tiếp mua bán tiền tệ, mà ngân hàng khai lập tao ngộ lực càn. Cũng là nhỏ nhất, bởi vì trải qua sóng thần chạy trốn cùng với trong khi 2 tháng căn cứ xây dựng sau. Châu Giang căn cứ trừ bỏ hiên viên ra cùng đoạn ra người. Những người khác bất luận là người thường vẫn là dị năng giả trên người đều không có bất luận cái gì tinh hạch dự trữ. Mà đương căn cứ chỉ tiếp thu tinh tạp cùng tích phân tạp làm tiêu phí môi giới thời điểm. Lục tục xuất ngoại đạt được tinh hạch mọi người ở căn cứ độ cao quản lý hạ. Không chút nghĩ ngợi mà đem tinh hạch tồn nhập tinh hạch ngân hàng chung. Tinh hạch ngân hàng là 24 giờ buôn bán. Tùy thời cung cấp tồn lấy phục vụ. Thập phần phương tiện tương so mà nói. Đem tinh hạch đặt ở chính mình trên người không chỉ có mang theo khó khăn. Lại còn có rất nhiều nguy hiểm, liên tính không có căn cứ cao áp chính sách, bọn họ cũng vui với lựa chọn chứa đựng tinh hạch, làm căn cứ thay bảo quản, Châu Giang căn cứ nhất phái vui sướng hướng vinh. Đơn liền căn cứ quản lý mà nói xa xa vượt qua Hoàng Hà căn cứ. Càng không đề cập tới chướng khí mù mịt Trường Giang căn cứ cùng với miễn cưỡng duy sinh xuyên. Nguyên căn cứ, Hầu Dĩnh bọn họ nhìn cũng không thể không bội phục. Đoạn dần người này ở quản lý thủ đoạn tượng cũng xác thật có chút tài năng, ở bọn họ nguyên bản xây. Dựng lam đồ chung, Châu Giang căn cứ cũng nhiều lắm là làm được không đói bụng chết không đông chết không hỗn loạn mà. Nói, hiện giờ tình hình thực tế xa xa vượt qua bọn họ mong muốn, mà ở Châu Giang căn cứ rơi vào cảnh đẹp. Khi, Hầu Dĩnh đoàn người cũng kết thúc số 5 ngũ cấp khu vực rửa sạch. Dự bị chuyển hướng tiếp theo cái đại diện tích thứ cấp khu vực cùng với bám vào ngũ cấp khu vực. Mục tiêu mà Ly Vịnh so gần, nguy hiểm độ so với trước muốn cao một ít. Ở nhích người trước, Hầu Dĩnh tỉ mỉ mà cùng các đội viên làm phân tích. Lặp lại cường điệu tinh hạch là tiếp theo. Tánh mạng an toàn mới là hàng đầu, Giang Đào nói. Hầu ca, ngươi yên tâm, điểm này đúng mực chúng ta vẫn phải có. Hơn nữa mọi người đều ở một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng thật ra các ngươi, chỉ có ba người, yêu cầu tiểu tâm lại tiểu tâm mới hảo, Phương Đông Bạch liền nói. Đào ca, các ngươi mọi người đều yên tâm đi, con người của ta nhất tích mệnh, liền tính hầu ca cùng Hiên Viên đánh cái quỷ gì chú ý. Ta khẳng định dùng hết sức của chín châu hai hổ đem bọn họ lôi kéo trở về, ha ha. Đừng đậu, nghiêm túc điểm mơ siêu, Công Tôn Tịnh nhịn cười, khụ một tiếng nói, hầu ca, tần rửa sạch khu vực diện tích lớn hơn nữa. Đến lúc đó các ngươi đi ngũ cấp khu vực, nhưng ngàn vạn không cần giết được quá đầu nhập, chạy ra lão nhị nghe lén phạm vi mới hảo, Hầu Dĩnh mỉm cười nói. Ân, không yên tâm ta nói còn có Hiên Viên đâu. Hắn có chừng mực, Phương Đông Bạch nhấc tay nói. Kỳ thật có chuyện, ta không biết nên nói không nên nói, Cơ Diệu, ngươi đều đề ra, chúng ta đều nghe đâu, Phương Đông Bạch thanh thanh giọng nói. Biểu tình nghiêm túc, ngưng ánh mắt nói, kỳ thật ta đã sớm tưởng nói, ta nghiêm túc mà, mãnh liệt mà yêu cầu một cái cộng sự. Hầu ca bọn họ quá không địa đạo, ta một cái người cô đơn thật sự cô đơn tịch mịch lãnh. Còn như vậy đi xuống ta muốn trả thù xã hội a a a. Nói đến sau lại, căn bản không cần biểu diễn. Phương Đông Bạch đấm ngực dừng chân mà hò hét nói. Mọi người, ngoa kép, Hầu Dĩnh, tê, bị hung hăng kháp eo Hầu Dĩnh dùng sức banh trụ biểu tình. Ra vẻ thong dong nói. Nếu Phương Đông đề ra, ta cũng là thực dân chủ. Ngươi tưởng chọn ai? Kỳ thật lúc này đây ta vốn dĩ cố ý gia tăng nhân thủ. Là nghĩ đến tiếp theo phiến ngũ cấp khu vực thí thủy nhìn xem tình huống cùng bên này có thể hay. Không có bất đồng, lại đến một hai cái giúp đỡ. Nhanh hơn ngũ cấp khu vực rửa sạch tốc độ, Phương Đông Bạch còn chưa nói lời nói. Cơ Diệu liền nói, Nam Thần, đôi ta kết nhóm đi. Dù sao trừ bỏ hầu ca ở ngoài ngươi xem đến nhất thục mặt chính là ta. Kêu người khác miễn cho ngươi biệt nữ, Phương Đông Bạch hơi mang ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Miễn cưỡng tiếp nhận rồi, Lưu Chiêm bọn họ cố ý lại làm Hầu Dĩnh đồng dạng cái đội viên. Hầu Dĩnh cự tuyệt, hành động phân tổ như vậy gõ định, đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm lúc sau. Liền về phía trước lộ xuất phát tân tứ cấp khu vực so với trước cái kia muốn lớn hơn gấp đôi. Khu vực nội bao quát ba tòa dân cư quá 300 vạn thành thị cùng rất nhiều huyện thành. Châu Giang một cái chi nhánh lưu kinh nơi này, thủy hệ hư đạt, cũng khiến cho nơi này hải sinh sôi vật càng thêm dày đặc ngũ cấp khu vực tác tương đối phân tán. Ở tứ cấp khu vực bên trong liền có hai nơi, này hai nơi đó là Hầu Dĩnh cái thứ nhất mục tiêu, đệ nhất ở vào mỗ thành thị trung tâm thành phố vị. Chí là một đầu ngũ cấp tang thi cá mập, này thủy hệ dị năng công kích hung mãnh, sinh ra sức nước đánh sâu vào làm lục cấp kim loại cũng sẽ bị giảm sóc do đó rơi xuống trong nước. Hầu Dĩnh còn đang suy nghĩ đối sách thời điểm, Lâm Chiến phản ứng lực cực cường Lý Hiên Viên đã nói. Dùng lục cấp lưỡi dao gió, Hầu Dĩnh ánh mắt sáng lên. Bắt lấy Cơ Diệu chiêu tác oai tác phúc khổng lồ cá mập chặt bỏ một đao. Thật lớn lưỡi dao gió bổ ra tang thi cá mập thủy mạc. Theo dòng nước nổ tung chính là đỏ tươi cá mập máu. Ở một mảnh nước bẩn ngăn cách tầm mắt khi, tang thi cá mập đầu đã bị chém thành hai nửa, mà ở dòng nước nện ở mặt đất phía trước, Lý Hiên Viên đã dùng dây đằng đem tang thi cá mập tinh hạch trảo ra. Đưa cho Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh một bên hấp thu ngũ cấp thấu tinh. Một bên nói, này phụ cận còn có mấy viên tứ cấp tinh hạch, không chuẩn là đi theo này chỉ cá mập bị xông lên tộc đàn. Chúng ta thuận tiện đem chúng nó cũng thu thập không chờ bọn họ tìm tới môn. Theo ngũ cấp thủy hệ tinh hạch mà đến tứ cấp tang thi đã hưng phấn mà rít gào bước lên quỷ môn quan. Hai bên đánh cái đối mặt, quả nhiên chính là tứ cấp tang thi cá mập, vì bảo tồn năng lượng. Tứ cấp tang thi sinh vật trừ phi khó đối phó thời điểm Hầu Dĩnh đều sẽ không nhúng tay can thiệp. Hắn ở một bên chuyên tâm hấp thu tinh hạch năng lượng. Chủ chiến tràng giao cho Lý Hiên Viên ba người, tổng cộng 6 chỉ tứ cấp tang thi cá mập. Săn giết lúc sau, bọn họ lên xe hướng thành phố này một chỗ khác chạy mà đi, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là. Lúc này đây bọn họ gặp gỡ không phải ngũ cấp tang thi hải sinh sôi vật, mà là vẫn luôn ngũ cấp tang thi mèo ba tư. Khó có thể tưởng tượng, mà thế trước làm ra sủng mèo ba tư thế nhưng có thể chống cự trụ sóng thần uy lực. Hơn nữa đột phá ngũ cấp dị năng, bọn họ đã đến thời điểm. Tang thi mèo ba tư đang ở gặm thực một con tang thi đầu. Kia trường hợp phi thường khủng bố. Này chỉ mèo ba tư đã hoàn toàn nhìn không ra mặt thế trước ngạo kiều yêu nhã bộ dáng. Nhưng ưu đại thân hình, cực đại màu lam đôi mắt một khi đối diện thượng vô cớ làm người cảm thấy sợ hãi. Mà nó bén nhọn hàm răng thô dài. Không mấy khẩu liền đem tang thi đầu ăn vào trong miệng, trừ bỏ miệng chu máu chảy đầm đìa dơ bẩn ở. Ngoài, nó xóa tung trường mau vẫn cứ giữ lại bơ sắc bóng loáng. Mà ở tang thi miêu bốn phía tùy ý có thể thấy được vô đầu tang thi thi thể cùng vô đầu cá heo biển. Không biết chủng loại vô đầu cá tới xem, đam mê ăn cá tang thi mèo ba tư cũng không có như vậy kén ăn, nó phảng phất đối đầu yêu sâu sắc. Này đó bị nó hưởng dụng quá đồ ăn mặt khác bộ phận đều bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, nhìn thấy bọn. Họ. Tang thi mèo ba tư cũng không có khiếp đảm chạy trốn. Nâng lên chân trước gãi gãi chính mình vừa mới ăn cơm răng nanh. Há mồm đánh một cái đại đại ngáp, ngay sau đó một tiếng ngẩng cao, miêu tương đương thanh chui vào bốn người trong tai. Thanh âm dị năng, cũng may có song sinh dung lá cây hấp thu. Nếu không lúc trước bị thanh âm dị năng kích thích đến thất khiếu đổ máu tình hình thế nào cũng. Phải ở bọn họ trên người tái diễn không thể. Hết chương.